Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, kiến tính quả. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy, người liều mạng muốn tìm một vật thời điểm, làm thế nào cũng không tìm tới, chờ người rốt cục buông xuống, không còn tìm kiếm thời điểm, nó lại có thể sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Cơ duyên cũng là như thế, Long Thiên nhường Kim Mao đi săn thịt rừng, tự mình đi ngắt lấy núi khuẩn mộc nhĩ, chuẩn bị đi trở về làm một nồi sơn chân thịt rừng canh. Nhưng ngay tại hắn hái tới đầy đủ núi khuẩn mộc nhĩ, chuẩn bị trở về thời điểm, lại ngoài ý muốn thu được Kim Mao linh hồn đưa tin. Nó phát hiện thiên địa linh dược, kiến tính quả, tên như ý nghĩa. Có minh tâm kiến tính hiệu quả, nó không thể giúp người tu luyện, không thể gia tăng nguyên khí, không thể giải độc, không thể chữa thương, nhưng là tất cả vũ giả cũng tha thiết ước mơ thiên địa linh dược. Thậm chí mới có thể được tính là thiên tài địa bảo phạm vi. Bởi vì tục truyền ăn kiến tính quả, có thể để cho người ta minh tâm kiến tính, khai ngộ biết điều, bất kể học tập cái gì. Đều sẽ trở nên 10 phần dễ dàng, lại tối nghĩa khó hiểu đồ vật, cũng có thể rất nhanh lý giải. Trọng yếu nhất chính là, tấn cấp lúc đột phá cái kia đạo kẹt tại bình cảnh bích chướng, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đánh cái so sánh, hai người thiên phú, tư chất, ngộ tính đều không khác mấy người, đồng thời cắm ở vũ quân đỉnh phong bình cảnh. Trong đó một người ăn kiến tính quả, như vậy hắn chí ít có 6 đến 8 thành cơ hội có thể đột phá làm vũ vương cường giả. Mà đổi thành một người, khả năng cả đời này cũng không đột phá nổi cái kia đạo hồng câu. Long Thiên hiện tại đang kẹt tại đột phá vũ quân quan khẩu bên trên, mà lại hắn tích lũy cũng đã đầy đủ. Nếu có kiến tính quả, hắn thậm chí đều không cần ăn. Chỉ cần tại kiến tính quả bên cạnh tu luyện, liền có khả năng trực tiếp đột phá, tấn cấp làm vũ quân. Loại cơ hội này có thể nào bỏ lỡ? Long Thiên trực tiếp triệu hoán Kim Mao trở về, sau đó không kịp chờ đợi nhảy lên điêu gánh, nhường Kim Mao mang theo hắn thẳng đến phát hiện kiến tính quả địa phương đi. Thậm chí tại dưới sự kích động, cũng quên cùng Liễu Tình Nhi chào hỏi. Kim Mao tốc độ nhanh như thiểm điện, cũng không lâu lắm, liền đã đi tới nó phát hiện kiến tính quả khí tức địa phương. Kia là một mảnh mênh mông vùng núi, mảnh này vùng núi bên trong, chỉ có một chủng loại hình sinh vật, chính là rắn. Ngồi tại Kim Mao trên lưng, Long Thiên phóng nhãn nhìn xuống, đơn giản nhìn thấy mà giật mình, trong tầm mắt. Chiếm cứ tại mảnh này trải rộng cổ thụ che trời vùng núi bên trong, đều là từng đầu ngọ nguậy, không ngừng phát ra tê tê tiếng vang rắn độc cùng cự mãng. Những độc xà này cùng cự mãng, phần lớn ngay cả ma thú đều không phải là, mặc dù có chút ít ma thú, cũng bất quá là tầng dưới chót nhất một cấp ma thú. Nhưng là bọn chúng số lượng lại cực kỳ khủng bố. Long Thiên ở trên không bên trong nhìn xuống dưới, cơ hồ toàn bộ vùng núi, cũng có bọn chúng bóng dáng, có chỉ có dài đến một xích, có lại dài đến mấy trượng, kia đầy khắp núi đồi bầy rắn, tại mặt đất cùng đại thụ bên trên du động, miệng phun lưỡi rắn, tại thị giác bên trên, liền sẽ cho người ta một loại kinh khủng cảm giác buồn nôn. Bầy rắn như thế khổng lồ. Trải rộng tại vùng núi mỗi một góc, nhưng là tại toàn bộ vùng núi ở giữa vị trí, một chỗ diện tích cực lớn trống trải phạm vi bên trong. Nhưng không thấy có bất kỳ một con rắn độc cùng cự mãng tồn tại. Thậm chí ngay cả thảm thực vật cũng không có một chút. Trống rỗng, không có một ngọn cỏ. Theo Kim Mao lời nói, nơi đó chính là kiến tính quả chỗ vị trí. Kim Mao. Người xác định không có tính sai. Long Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Kiến tính quả loại này thiên địa linh dược. Làm sao lại sinh trưởng tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong? sẽ không sai chủ nhân. Kim Mao linh hồn đưa tin nói, kiến tính quả ngay tại kia trống trải khu vực một cái huyệt động bên trong. Chỉ bất quá cái huyệt động kia hiện tại đã bị cấp 4 ma thú song dực thiên độc mãng sở chiếm cứ. Mảnh này vùng núi tất cả rắn độc cùng cự mãng đều là nó triệu hoán đến. Song dực thiên độc mãng, Long Thiên nhíu mày suy tư, trong đầu cấp tốc tìm kiếm lấy đối loại này ma thú ghi chép. Đúng vậy, cái này song dực thiên độc mãng thực lực cực kỳ cường đại. Ta vốn định vì chủ nhân cướp đoạt kiến tính quả, nhưng lại không phải là đối thủ của nó. Đành phải xin chủ nhân đích thân đến. Kim Mao nói đến đây, chưa phát giác có chút thẹn thùng. À, ta nhớ ra rồi. Long Thiên đột nhiên vỗ tay một cái. Nhớ tới Tinh Vân Đại Lục ma thú tập, ở trong đối song dực thiên độc mãng giới thiệu. Thân như kim thiết, sau lưng mọc lên hai cánh, nhanh như điện, kỳ độc vô song. Đây là Tinh Vân Đại Lục ma thú tập bên trong đối song dực thiên độc mãng miêu tả. Loại này ma thú mãng thân mà sinh hai cánh, chẳng những thân thể cứng rắn vô cùng mà lại tốc độ cực nhanh. Lợi hại nhất vẫn là độc của nó. Song dực thiên độc mãng thực lực tại cấp 4 ma thú bên trong miễn cưỡng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng là độc tố của nó tại cấp 4 ma thú bên trong lại có thể chen vào trước 3. Có thể thấy được độc của nó có bao nhiêu lợi hại. Độc đối ta hữu dụng a. Long Thiên cười một tiếng dài, thân hình khẽ động, đã hướng về kia chỗ trống trải chỗ, phi thân bay xuống dưới, đồng thời phân phó Kim Mao trở về thông chi Liễu Tình Nhi một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Đây là một mảnh âm u đầy tử khí trống trải khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, trần trụi mặt đất ngoại trừ bùn đất cùng tảng đá, không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại, mà tại bên trong vùng không gian này còn tung bay một tầng nhàn nhạt u ám chi khí, thật là nồng nặc khí độc. Long Thiên nhướng mày, những này khí độc mặc dù còn không đả thương được hắn, nhưng cũng làm hắn cảm thấy 10 phần không thoải mái. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn lạc ăn vào một khỏa tiêu giao tử thân thủ luyện chế ích độc đan, sau đó bắt đầu tìm kiếm khí độc đầu nguồn chỗ. Tìm được, Long Thiên ánh mắt ngưng tụ, thấy được một cái chừng cao cỡ một người hang động. Một cỗ nồng đậm khí độc chính là từ cái huyệt động kia bên trong tuôn ra, sau đó phát ra tại bên trong vùng không gian này. Theo khí độc phát ra, lấy cái huyệt động này làm trung tâm, phương viên 10 dặm phạm vi bên trong cũng không có chút nào sinh mệnh khí tức. Cái này địa phương đã tạo thành một phương độc chướng. Những này độc chướng tự nhiên là đối phục dụng ích độc đan Long Thiên không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân hình lóe lên, hắn đã đi tới hang động trước đó, ngưng mắt vào bên trong nhìn lại. Trong huyệt động tĩnh mịch khúc chiết, cũng tràn ngập màu đen độc chướng. Đúng là không nhìn thấy cuối cùng. Chờ khoảng trong chốc lát, trong huyệt động từ đầu đến cuối không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Long Thiên hơi chút suy nghĩ, không chậm trễ chút nào thi triển linh lung biến, đem một thân thực lực tăng lên tới cao giai vũ quân cảnh giới. Chợt cất bước hướng trong huyệt động đi đến. Không ngờ, vừa mới bước vào hang động một bước, một cỗ gió tanh chính là đập vào mặt. Chợt xen lẫn vô tận huyết tinh chi khí kình phong, trong nháy mắt liền vọt tới cửa hang. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện kình phong, Long Thiên trong lòng run lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, qua trong giây lát liền đã lui đến ngoài động đất trống trải. Khó khăn lắm tránh thoát cái kia đạo kình phong đánh lén. Cổ quái tê minh thanh âm truyền ra, một trận nồng đậm khí độc bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ theo huyệt động kia bên trong mãnh liệt bắn mà ra, chợt trôi nổi xoay quanh giữa không trung bên trong. Nhìn trên mặt đất xuất hiện mảng lớn bóng đen, liền biết ra hỏa này thể tích thật đúng là không nhỏ. Nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn lại, Long Thiên trong tầm mắt, một cái nhìn qua chừng dài 10 trượng cự mãng, giống một tòa núi nhỏ giống như xoay quanh giữa không trung bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.